Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126. Đệ nhất 26 chương. Quả nhiên tựa như dân bản xứ nói như vậy. Tây Bắc căn cứ luôn luôn liền sẽ gặp một lần tập kích. Hoàn thành kế hoạch dự định. Đuổi ở lần thứ ba tập kích hậu sáng sớm. Sói hoang lính đánh thuê đội xe liền tái đầy xe vật tư khai ra Tây Bắc căn cứ. Bước lên về nhà con đường, trên đường còn có thể nhìn thấy rơi màu đỏ sậm vết máu. Xem ra lần này kẻ tập kích hẳn là biến dị động vật. Vừa mới bắt đầu Vu Nam còn lo lắng có thể hay không gặp gỡ bại lui. Thoát đi biến dị động vật, bất quá khi bọn hắn an toàn chạy một ngày cái gì cũng không có phát sinh sau này. Cũng là dần dần yên lòng, khom lưng bò tiến lều vải. Liếc mắt nhìn đang hướng túi ngủ lý chui chạm Húc Dương. Vu Nam xoay người lại kéo lên cửa khóa kéo. Bên ngoài yếu ớt ánh đèn xuyên qua lều vải bố chiếu vào. Chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng người. Nàng vuốt hắc ở trong bao tìm một chút, để cho chạm Húc Dương một chi đèn pin. Một lát sau, lại cầm vài tờ giấy cho hắn. Thứ gì, thần thần bí bí, chạm Húc Dương nhận lấy. Giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Lều vải cũng không cách âm, dù cho thanh âm hắn tiểu, cũng khó tránh khỏi sẽ có người nghe thấy. Vu Nam tìm ra giấy bút, ra hiệu hắn không cần nói. Còn có thể có cái gì? Không phải ngươi buổi chiều tìm ta muốn di động nguồn điện thôi, Vu Nam vừa nói. Một bên trên giấy viết xuống nàng chân thực lời muốn nói. Đây là một phần súng lục bản vẽ, cho ngươi nhìn nhìn, có thể hay không có cái gì dẫn dắt. Nó có một rất hình tượng tên, gọi bồ công anh, bản vẽ mua không giống phối phương phiền phức như vậy, có thể trực tiếp ở năng lượng trị thương thành mua, thế nhưng đối với không hiểu làm được người đến nói, nó chính là vài tờ giấy vụn, này khoản súng lục kỹ thuật hàm lượng tương đối mà nói còn chưa có siêu thoát hiện thực. Then chốt ở chỗ một khéo tự, nó phóng ra không phải đạn. Mà là một loại có chứa tinh xảo cơ quan kim loại châm mơ siêu đúng như tên của nó. Đường kim loại châm bắn vào mục tiêu sau, sẽ lập tức như bồ công anh bàn tràn ra. Mỗi một căn tế thì đều là rỗng thiết kế, nội nhưng lắp chất nổ, độc tố chờ một chút, ở bể ra lúc tùy theo phun ra, do đó đạt được tiến thêm một bước phá hư mục đích. Châm hộp chung một lần có thể lắp mấy trăm chi kim loại châm. Thông thường dưới tình huống liên dự phòng châm hộp cũng không dùng mang. Nhiều lần suy tính hậu, nàng mới lựa chọn trước đêm này khoản bản vẽ lấy ra thử thùy. Nếu như có thể, sau này nàng hội nhiều tìm một ít cùng loại bản vẽ ra. Nhượng chạm Húc Dương làm xong lấy ra, liền nói là hai người nghiên cứu ra tới. Chạm Húc Dương một tay nắm bắt đèn pin, một tay phiên bản vẽ, qua một chút. Hắn mới ngẩng đầu thấy, vừa muốn lên tiếng, Vu Nam vội vã che miệng của hắn, chỉ giấy bút, chạm Húc Dương bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái. Cầm lên bút, thái tinh xào, thường dễ nói, mấu chốt là này châm, không tốt lộng, nếu như không thể bể ra, liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Vu Nam nhìn xong, theo trên tay hắn cầm lấy bút, có muốn hay không nhìn nhìn vật thật, rất tiện nghi. Chạm Húc Dương cho nàng so với một ok thủ thế. Thấy tình trạng đó, nàng lập tức mở hệ thống, đem thương cùng châm đô mua ra, cùng nhau giao cho hắn. Người có thể chậm rãi nghiên cứu. Hơn nữa tốt nhất là nghiên cứu mọi người đều biết, đảng làm ra thành phẩm thời gian mới tốt ra bên ngoài lấy. Biết, hai người trên giấy viết một hồi, liền vội vàng thu hồi đông tây tắt đèn đi ngủ. Kéo được thời gian lâu dài, nên nhượng người ta nghi ngờ, bởi vì trên xe đều là mãn, cũng không cần suy nghĩ thêm trên đường thu thập vật tư vấn đề. Trên đường trở về một đạo nhi cao tốc, gần đây lúc nhanh không ít, trong lòng vẫn nhớ Vu Trấn Thanh nói nguy hiểm, theo thời gian mỗi một ngày quá khứ, Vu Nam càng nhắc tới mấy phần cẩn thận, một lần nữa trở lại thấp độ cao so với mặt biển khu. Hình như liên hô hấp đô thoáng cái thông thuận rất nhiều. Bất quá trong không khí mùi thối cùng tang thi cũng tùy theo tăng. Cũng làm cho nhân có chút không thích ứng. Bọn họ đi lúc là từ sắp đến Nam An thị thời gian mới lên cao tốc. Lần này trở lại, đi qua quen thuộc đoạn đường sau này mới phát hiện, coi như là cao tốc, cũng bất nhất định chính là tốt như vậy đi, bởi vì đã là 11 dưới ánh trăng tuần, đại đa số thực vật sớm đã không hề sinh trưởng, nhưng là của chúng thân dễ như cũ lưu tại đường cao tốc thượng. Một đường đi, một đường sóc này, trung gian cố ý dừng lại đến nghỉ ngơi một ngày, một lần nữa cải trang giảm sóc hệ thống, lúc này mới tốt hơn nhiều. Phía trước 2 công lý chính là phục vụ khu, tối hôm nay ở đó nghỉ ngơi, Vương Phong dùng bộ đàm thông chi phía sau xe. Thu được đại khái muốn tuyết rơi, Vu Nam ngẩng đầu nhìn vẫn chưa tới mặt trời lặn thời gian. Liền trời đã tối thui sắc nói. Tuyết rơi liền nghỉ ngơi 2 ngày lại đi. Không cấp Trình Vĩnh Chí nhẹ nhõm trả lời một câu. Trên mặt cũng không thấy trễ hồi áp lực. Dựa theo tốc độ bây giờ, khoảng chừng chỉ cần 3 ngày là có thể trở lại Hối Xuyên. Thế nhưng, thực sự hội như thế thuận lợi sao? Đoàn xe quả nhập táp đạo, lái vào phục vụ khu trên quảng trường. Ở đây đại khái đã có rất lâu không có người đến qua. Tất cả lâu thể, kiến trúc đều bị bọc ở tại rắc rối phức tạp thực vật dây leo trong. Liên cái nhập khẩu đô nhìn không thấy, nhìn qua không giống lắm là có biến dị thực vật bộ dáng. Thang viên cũng không phản ứng gì, cẩn thận để, Trình Vĩnh Chí còn là hạ lệnh lui về phía sau, đem xe ngừng ở vừa ra táp đạo vị trí, phương tiện bọn họ hữu tình huống có thể đúng lúc rút lui khỏi. Vu Nam, chúng ta trên xe có bao nhiêu chăn? Xuống xe, Chu Nghị mang theo vài người bắt đầu dựng lều vải. Trình Vĩnh Chí đi tới hỏi, thập sàng tả hữu. Đều là song nhân bị, Vu Nam ngừng tay thượng làm việc. Trả lời hắn nói, đủ rồi, lưỡng người bệnh, tiểu hài, nữ sĩ ưu tiên, còn lại ấn tuổi tác bài. Theo mấy tuổi tiểu bắt đầu, một người một sàng, phân không đến cùng người chen chen, Ngô Quỳnh cùng Vương Vĩ kia điểm nhi thương sớm thì tốt rồi. Hắn lúc này nói người bệnh, chính là chỉ An Vĩnh Đông cùng Hách Quân hai, ngoại thương đô kết phẩy. Nhưng nội thương còn muốn lại dưỡng một trận tử, Hách Quân toàn bộ mặt bỏng nghiêm trọng, Hoa cũng không pháp nhìn, Thình Lình coi trọng liếc mắt một cái, có thể dọa được nhân buổi tối làm ác mộng, hắn hiện tại cả ngày đô mang theo Chu Nghị cho hắn làm kim loại mặt nạ. Ngay cả ngủ đô bất ly thân, ta cùng Húc Dương cũng không cần, nàng lắc lắc đầu, có phòng hộ phục có túi ngủ liền đủ, hơn nữa hay gác đêm. Chăn vừa vặn đủ số ta cùng Lão Vương, Lão Chu cũng không cần, Trình Vĩnh Chí dừng một chút. Khoát khoát tay, quên đi, ai muốn liền cho ai đi, hảo, Vu Nam ứng hạ. Đáp qua làm cơm, ăn no sau này mỗi một người đều lưu loát chui vào lều vải. Người bệnh cùng đứa nhỏ ở chiến hồn thượng ngủ, có thể coi là cách mấy tầng thép tấm, thì thực cũng ấm áp không được kỷ độ, cũng may Vu Nam có điều chuẩn bị. Lúc trước ở trong xe phóng kỷ sàng tứ, ngũ cân tơ tằm bị, vừa lúc lấy ra dùng tới, cái kia có thể sánh bằng sợi bị ấm áp hơn. Buổi tối đạo thứ nhất cương chính là nàng cùng chạm Húc Dương. Nguyên bản trong đội quy tắc là có thể bài khai dưới tình huống. Cũng không cần nữ nhân trực đêm siêu là bởi vì nàng có chuyện muốn cùng chạm Húc Dương thương. Lượng, cho nên mới cố ý đi theo Trình Vĩnh Chí yêu cầu. Ngồi ở than củi biên thật ấm áp, thang viên liền nằm bò ở Vu Nam bên chân, khò khè đang ngủ say, than củi cháy lúc thỉnh thoảng phát ra, đùng, bạo vang. Tạc ra 1-2 khỏa tiểu hỏa tinh, 2 người tịnh không thế nào nói chuyện, thẳng đến những người khác đều ngủ, đánh nổi lên khò khè, Vu Nam theo chạm Húc Dương trong lòng ngồi thẳng lên lắng nghe. Lại lần nữa nằm xuống lại đi, có chuyện tình lấy bất định chú ý. Người giúp ta suy nghĩ một chút, nàng dùng chỉ có thể 2 người nghe thấy âm lượng nói. Ân, người nói, ta đã toàn đủ rồi tư cấp nghĩ thật người máy đếm. Người nói ta có muốn hay không trước đổi một ra, nàng hỏi. Thật ra là toàn đủ có một khoảng thời gian. Chỉ bất quá nàng vẫn luôn không hạ quyết tâm mơ siêu, mua hoàn sau này còn lại đếm sao. Ân, còn mấy thiên điểm mơ siêu, nàng trả lời nói. mua người máy cần 1 vạn ngũ, mà trên tay nàng còn có hơn 2 vạn một ít, có thể lưu lại không đến 1 vạn năng lượng trì. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Trạm Húc Dương liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải tính toán đem nó thả ra đi cho ngươi mạng lưới nhân tài sao? Đương nhiên là càng sớm càng tốt, nếu không đều bị người khác cướp sạch, ngươi còn muốn nơi nơi đi thọc gậy bánh xe, Vu Nam biết một chút miệng. Dù cho hiện tại phái ra đi cũng giống như vậy thọc gậy bánh xe, thời gian lâu dài dễ sản sinh cảm tình, lại nghĩ đào sẽ không hảo đào, hắn lắc lắc đầu. Vừa mới bị mời chào đã nghĩ đổi nghề nhân, ngươi dám có muốn không? Chỉ cần ngươi khai ra điều kiện đủ hấp dẫn nhân, sẽ không sợ người khác đổi nghề. Chờ ta các đem sạp chi khởi tới, thanh danh đánh ra đi. Không lo mời chào không đến nhân tài, Vu Nam suy nghĩ một chút cũng đúng. Nàng thiếu người, thiếu thời gian, nhưng chính là không thiếu có thể hấp dẫn nhân gì đó. Thế là gật gật đầu. Vậy ta hiện tại liền mua, ngươi có muốn hay không cũng thuận tiện đến một bộ bản vẽ nhìn nhìn. Không chuẩn có thể chính mình lắp ráp một đài đâu, ngươi liền biệt lừa dối ta. Chính ta có bao nhiêu cân lượng trong lòng vẫn là đều biết. Ngươi cho ta quán sao canh cũng không dùng, khi nói chuyện. Trạm Húc Dương trên tay hơn 1 quả ngân châm, chợt vừa nhìn giống như là bình thường tú hoa châm bộ dáng. Hắn ở hơi thô một mặt nhẹ nhàng vân vê, liền lập tức tràn ra một đóa màu bạc bồ công anh. Vu Nam ha hả cười, đem cái kia trước đây ở nàng xem đến tuyệt đối là thiên giới người máy mua ra. Mua lúc cần trước đặt ra hảo bên ngoài. Chiều cao đẳng, đẳng đè xuống xác nhận kiện thì không thể lại sửa lại. Tư liệu sống trong kho đều biết ức khuôn mặt, hơn nữa còn có thể lại tiến hành video. Vu Nam không chút khách khí tuyển một suất rất có nam nhân vị. Tuổi tác khoảng chừng ở 35 tuổi tả hữu mặt. Dù sao mục đích của nàng là muốn hắn đi sắm vai người phát ngôn nhân vật. Cần một dễ làm cho lòng người sinh thiện cảm bề ngoài. Đồng thời hắn lại muốn phú có người mị lực, xác định hảo bề ngoài, lại câu tuyển người máy tính cách, sở trường đặc biệt chờ một chút một loạt đặt ra hạng mục. Vu Nam cúi đè xuống xác nhận kiện, thở ra một hơi, nàng xem nhìn Trạm Húc Dương, ta muốn đi đem nó lấy ra, ngươi cũng cùng đi đi, nơi này có thang viên ở, không có vấn đề. Trạm Húc Dương hơi chần chừ, liền đáp ứng của nàng yêu cầu. Hảo, hai người nhỏ giọng đứng lên, một trước một sau ly khai phục vụ khu, tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ một hồi, liền đi tới một cây em ngoại, Vu Nam dừng bước lại, Trạm Húc Dương cũng theo ở bên người nàng dừng lại, Vu Nam không nói chuyện, trực tiếp đem người máy theo ba lô lý lấy ra, nó bây giờ còn không có kích hoạt, đứng trên mặt đất cảm giác cùng tượng sáp không sai biệt lắm. Rất chân thực, nhưng lại không nhúc nhích không có lực sinh mệnh, cùng người máy cùng nhau còn có một phần sử dụng nói rõ. Một con chip tạp, Trạm Húc Dương cánh trên đè người máy trên cánh tay bắp thịt. Hoàn toàn nhìn không ra là người máy, đúng vậy, cho nên loại này người máy bán giới cũng là đặc biệt quý. Tượng một ít gia đình phục vụ người máy các loại. Chỉ cần 500 năng lượng trị là có thể mua được. Vu Nam trong miệng cắn đèn pin. Nói chuyện không phải rất rõ ràng, nàng một bên trả lời, một bên rất nhanh xem lướt qua người máy sử dụng nói rõ. Mấy phút đồng hồ hậu, nàng cầm lên con chip tạp, ở người máy tay trái ngón cái thứ hai then chốt thượng ấn xuống một cái. Người máy tay trái giơ lên, đồng thời ở lòng bàn tay mở một tiểu tạp cái rãnh. Vu Nam đem con chip tạp bỏ vào, mắt thấy nó tay khôi phục nguyên trạng. Hoàn toàn nhìn không ra chút nào nhân công dấu vết, theo nhẹ tích một tiếng, khối này búp bê bản thân thể cấp tốc rót vào sức sống, buổi tối hảo. Chủ nhân của ta âm sắc hơi chút có chút trầm thấp. Có lẽ dùng một nhóm người lời đến nói cũng có thể xưng là tư tính. Lời này là nói với Vu Nam, không biết là cái dạng gì một loại kỹ thuật, chỉ có tự mình đem con chip tạp để vào tạp cái rãnh nhân tài là người máy chủ nhân. Đương nhiên, Trạm Húc Dương cũng có thể thu được đồng dạng quyền hạn. thế nhưng cần đệ nhất chủ nhân mặt khác trao tặng quyền hạn mới có thể. Ngô, sau này tên của ngươi đã vào. Canh Chu, Phu Nam nghĩ nghĩ nói. Đợi một lát có nhiệm vụ an bài cho ngươi. Trước đem quyền hạn của hắn nhắc tới giống như ta, nàng chỉ Trạm Húc Dương nói. Hảo chủ nhân, đã đặt ra hoàn thành, một lát sau. Canh Chu trả lời nói. Sau này trước mặt người ở bên ngoài không nên gọi ta các chủ nhân. Ta kêu Vu Nam, hắn là Trạm Húc Dương. Sau này gặp lại, ngươi, liền nói là của Húc Dương bà con xa được rồi, sau đó. Vu Nam đem Thiệu Thuyền nhiệm vụ nói với hắn một lần. Trạm Húc Dương ở bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung hai câu. Nhất định phải chính mình cẩn thận, an toàn hàng đầu, ở đây không có giống ngươi như nhau trí năng người máy. Một khi bị người phát hiện ngươi nên biết hậu quả ta sẽ cẩn thận. Yên tâm, nếu quả thật xảy ra vấn đề ta sẽ trực tiếp mở ra tiêu hủy trình tự, lúc nói lời này. Canh Chu không có nửa điểm do dự, Vu Nam chân mày quất một cái. Ta hoa nhiều như vậy năng lượng chị cũng không là cho ngươi tự hủy đùa. Nhất định phải trước bảo đảm hảo ngươi an toàn của mình, nghe nói. Canh Chu tựa hồ là thập phần vui mừng, khẽ cười một tiếng, là, chủ nhân của ta chủ nhân, hai chữ ở hắn lưỡi thượng vòng qua. Tựa là hơn mấy phần không rõ ý vị, Trạm Húc Dương mân môi, thân thủ đem Vu Nam quyển tiến trong lòng, chúng ta làm lỡ thời gian không ít. An bài xong xuôi liền mau để cho hắn lên đường đi, hắn cúi đầu thấu ở bên tai của nàng nói. Lập tức, ta lại cho hắn mang ít đồ, Vu Nam vỗ vỗ hắn quyển ở nàng ngang hông cánh tay. Bất đắc dĩ phát hiện Trạm Húc Dương chút nào không có muốn thả tay ý tứ. Chỉ có thể liền cái tư thế này mở hệ thống mua đồ, ngươi tự mang có một không gian chữ vật đúng. Không, đối. 7x7x5, Vu Nam ở đặt ra thời gian liền câu tuyển thế giới tình hình chung chọn hạng. Một ít cơ bản thưởng thức, hiện nay xã hội thực lúc tình hình đảng tin tức cũng đã tồn vào Canh Chu hệ thống trong. Hoàn toàn không cần phải lo lắng ở này đó phương diện lộ ra sơ hở. Vu Nam gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, đồng thời trên tay không ngừng. Rất nhanh mua mấy thứ vật phẩm siêu, mua cho ngươi hai chiếc xe thay đi bộ. Xăng cũng là ắt không thể thiếu, còn có máy truyền tin, Ngô, quên đi, còn là dùng di động đi, cho ngươi hai bộ, đúng rồi, ngươi dùng cái gì vũ khí? Nàng quay đầu hỏi, nếu có thể, ta hy vọng thương cùng kiếm đều phải, thương không có vấn đề. Kiếm lời phải nhờ vào ngươi, nói, nàng lấy ra một khối đặc thù hợp kim đệ cho Trạm Húc Dương. Hai người bọn họ đi tới bên cạnh nghiên cứu thảo luận kiếm nhỏ cùng hình thức. Vu Nam thượng vàng hạ cám mua một đống đông tây ra. Sau đó lại như nhau bắt được trong hiện thực. Chờ bọn hắn thảo luận xong, Canh Chu đem đại bộ phận vật tư để vào không gian. Còn lại đô ném vào trong xe, hai vị chủ nhân. Ta đi trước, chờ mong tiếp theo tái kiến, Canh Chu ngồi vào chỗ tài xế ngồi trí. Đối với bọn họ cười cáo biệt, Vu Nam phất tay một cái, nhìn hắn khởi động động cơ đi xa, đi thôi, đi trở về, Trạm Húc Dương nắm tay nàng trở về đi. Tốc độ cũng không mau, chỉ so với tản bộ mau thượng một chút, Vu Nam thấp đáp một tiếng, kế hoạch của chúng ta cuối cùng là bước ra bước đầu tiên, hắn thở ra một hơi. Nhìn nàng, khai cung không quay đầu lại tên. Cho nên sau này muốn càng thêm nỗ lực chúng ta nhất định sẽ thành công. À, ta tin, hắn dừng một chút, người vừa cho hắn hai chiếc xe kia không tệ thật lớn vị chua. Vu Nam liếc nhìn hắn một cái, nay 15, nếu như ngươi thích ta khác cũng có thể đổi một chiếc. Bất quá ngươi nghĩ hảo viện cớ sao, cùng chiến hôn tương đồng, nay 15 đồng dạng thuộc về bọc thép xe Việt dã. Cũng không là mãn đường cái cũng có thể nhìn thấy tiện nghi hóa. Ngươi còn cho hắn một đài so với chúng ta kia đài đều tốt máy đánh chữ, đây còn không phải. Là bởi vì Canh Chu ở bên ngoài nghĩ muốn cái gì đô bất tiện. Có một đài 3D máy đánh chữ hắn là có thể đóng dấu chính mình cần vật phẩm. Ở trong lòng châm chọc hoàn tất, Vu Nam thở dài, hồi nắm Trạm Húc Dương tay. Được rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nhất định tìm mọi cách giúp ngươi đạt thành, muốn ngươi, tác giả có lời muốn nói. Đại gia đêm thất tịch vui vẻ ước tương đương sao sao đát. 3. Hết chương.